Yêu Long Cổ Đế, chương 596, Đan Đạo Đại Sư Oai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này là một cái Đan Đạo Đại Sư lực uy hiếp, vô luận là tại tinh không bên trong, vẫn là tại đây Long Võ Đại Lục phía trên, cũng hoặc là tại Thánh Vực, nhưng phàm là chân chính Đan Đạo Đại Sư, đều là giống nhau Đan Sư, tại luyện Đan đồng thời cũng sẽ tu luyện. Mà theo Đan Dược cấp bậc đề cao, luyện chế cần có tu vi cũng là tùy theo gia tăng. Mong muốn luyện chế cao cấp bậc Đan Dược nhất định phải có cực cao tu vi. Nói cách khác, một cái Đan Đạo Đại Sư chắc chắn cũng là một cái đỉnh cấp cường giả. Như trước mặt này Doanh Vọng Đại Sư, hắn bản thân tu vi chính là Long Hoàng Cảnh. Lại tại hơn 1.000 năm trước, hắn liền đã đạt đến Long Hoàng Cảnh, cho tới nay mạnh bao nhiêu có rất ít người biết. Cái kia áo bào đỏ đồng từ các loại đại siêu cấp tông môn đại cường giả cũng giống vậy là Long Hoàng Cảnh, nhưng bọn hắn đối mặt Doanh Vọng Đại Sư thời điểm, vẫn như cũ muốn khách khí, không dám lỗ mãng. Như Doanh Vọng vẻn vẹn một cái Long Hoàng Cảnh cường giả thì cũng thôi đi, nhưng hắn chính yếu nhất thân phận vẫn là Đan Sư. Một cái Đan Sư giao thiệp khủng bố đến mức nào, ai đều hiểu. Tựa như này chút siêu cấp tông môn tốn hao chục tỷ linh thạch đại giới, lại vẻn vẹn luyện chế ra một cái từ kim cấp đan dược, thấy rõ mục đích chính yếu nhất liền là lôi kéo. Nếu không phải Doanh Vọng tự thân xây dựng đan đạo một mạch không muốn gia nhập tông môn, chính là tán tu, chỉ sợ này chút siêu cấp tông môn đều muốn đoạt bể đầu. Yêu Ma Vực là một cái duy nhất không có lôi kéo Doanh Vọng siêu cấp tông môn. Ở trong đó có hai nguyên nhân, bên trong một cái là đã từng đắc tội qua Doanh Vọng, một cái khác. Thì là Yêu Ma Vực bên trong, đã tồn tại một vị Đan Đạo Đại Sư. Kỳ danh, không cốc, bản thể cũng là yêu thú, nhưng chuyên chú vào luyện đan. Mặc dù không biết Không Cốc Đại Sư Đan Đạo tạo nghệ cùng Doanh Vọng Đại Sư so sánh, đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng Không Cốc Đại Sư cùng Doanh Vọng Đại Sư nổi danh, hắn Đan Đạo tạo nghệ chắc chắn cũng là không thấp. Doanh Vọng Đại Sư, sáng sách lòng có bức thiết, mở miệng cuồng vọng, mong rằng Doanh Vọng Đại Sư thứ lỗi. Vân Thông Thông cũng tại lúc này đứng lên, mặt mũi tràn đầy áy náy. Quảng cáo, này chút bao xương, chính là trình viên hình, đem chọn cái phòng đấu giá đều cho bao vây lại, cho nên theo số 78 bao xương nơi này, cũng có thể thấy số 1 bao xương. Doanh Vọng Đại Sư cũng không để ý tới Vân Thông Thông, một đôi mắt già nua vần đục xuyên thấu qua bao xương, rơi vào Tống Minh Thư thân bên trên. Người cho rằng, Lão Phu là vạn bảo các nắm. Doanh Vọng Đại Sư, người cho rằng, Lão Phu đối với đan phương phân biệt còn không có ngươi cao. Vãn bối, người cho rằng, người không quan trọng một cái Tống gia dòng chính người đời sau, liền thật sự có thể thay này toàn trường tất cả mọi người làm chủ. Liên tiếp ba câu nói ngữ, đem Tống Minh Thư hai lần mở miệng đều cắt ngang, càng làm cho toàn bộ phòng đấu giá, đều lâm vào bình tĩnh trong đó. Tống Minh Thư toàn thân run rẩy, không có chút huyết sắc nào. Tống gia hoàn toàn chính xác thế lớn, nhưng nơi này là trung vực, so Tống gia thế lớn có rất nhiều. Cho dù là đắc tội một cái siêu cấp tông môn, Tống Minh Thư cũng sẽ không như vậy e ngại, có thể Doanh Vọng một người, lại là liền có thể so với một cái siêu cấp tông môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại tại Doanh Vọng sau lưng, có vô số thế lực lớn đang lo không có cách nào lôi kéo, nếu là mượn nhờ lần này cơ hội, hướng Tống gia tạo áp lực, vậy hắn Tống gia thiếu công tử địa vị, làm thật khó giữ được. Thế lực của Tống gia quả nhiên là thật lớn a, Doanh Vọng Đại Sư trầm giọng mở miệng. Người cùng Vân Thiên Thiên, vẫn là quan hệ thân thích, lại như thế ác độc, lại nhiều lần muốn hủy đi Vân Thiên Thiên đài. Việc này Lão Phu có khả năng mặc kệ, nhưng ngươi đều đã đứng ở Lão Phu trên đầu, dùng lời nói tới uy hiếp Lão Phu như lại làm không biết còn mặt mũi nào, tại đây Long Võ Đại Lục bên trên rừng chân. Ta, Tống Minh Thư hai chân như nhũn ra kém chút ngã nhào trên đất. Này Doanh Vọng Đại Sư cũng là một cái bảo tính tình. Tô Hàn hướng Nam Cung Ngọc truyền âm nói. Nam Cung Ngọc sợ run cả người, nói, người có thể tuyệt đối đừng chọc hắn, lão gia hỏa này, nhìn tiên phong đạo cốt nhưng tính tình thế nhưng là rất xấu. Nghe nói đã từng có một cái nhất lưu tông môn xem thường hắn, nhưng chỉ vẻn vẹn một đêm, này nhất lưu tông môn chính là trực tiếp bị diệt tông, phải biết nhưng phàm là nhất lưu tông môn, trên cơ bản đều là siêu cấp tông môn phụ thuộc A, cho dù là như thế, có thể vẫn là bị diệt tông, thấy rõ lão gia hỏa này tại siêu cấp tông môn trong mắt muốn so một cái nhất lưu tông môn quý giá hơn nhiều. Tô Hàn gật đầu, không nói lời gì nữa. Phù phù, vào thời khắc này, Tống Minh Thư hai chân khẽ cong, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Doanh Vọng Đại Sư, là vãn bối sai, vãn bối thật không biết bao xương trong đó chính là ngài a, ngài cho vãn bối một cơ hội, vãn bối nhất định nhường gia tộc chuẩn bị hậu lễ tự mình đi tới Đan Thần Sơn, hướng ngài bồi tội. Mà lại vãn bối tại đây đan trên đường, cũng là thoáng có chút thiên phú, đang định tại đây yêu tiên thánh vực sự tình về sau, đi tới Đan Thần Sơn bái ngài làm thầy. ồn ào. Doanh Vọng đại sư ống tay áo vung lên, người luôn mồm làm người ngay thẳng, cương trực công chính, nhưng lại không chút nào đem thân tình để ở trong mắt. Còn có người bên cạnh nữ từ kia, như lão phu không có nhìn lầm, hẳn là Vân gia đại tiểu thư, Vân Thông Thông đi. Lão phu chỗ thu lấy đệ tử, lại không nói đan đạo thiên phú như thế nào, ít nhất phải làm người thư thái, tâm địa thiện lương, như các ngươi loại người này, chính là đan đạo tư chất lại cao hơn, lão phu cũng sẽ không thu các ngươi làm đồ đệ. Vân Thông Thông sắc mặt khó coi muốn mạng, cái kia Tống Minh Thư càng là trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Người tới, Doanh Vọng đại sư mở miệng, lập tức có một tên đồng tử đi tới. Doanh Vọng xuất ra một cái ngọc giản, ở phía trên khắc bên trên một chút chữ, chợt đưa cho đồng tử. Cái kia đồng tử nhìn thoáng qua, chợt ngẩng đầu, cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi Tống gia hết thảy đan dược, đan thần sơn không cho luyện chế, không cho bán ra. Tống gia hết thảy tử đệ, vô luận dòng chính hoặc là chi thứ, đan thần sơn không cho thu nạp. Tống Minh Thư, ngang ngược càn rỡ, hoành hành đến cực điểm, dùng lời nói uy hiếp Doanh Vọng đại sư, từ nay về sau, nếu có đan sư vì đó luyện đan, chính là cùng đan thần sơn đối nghịch. Liên tiếp ba câu nói ngữ, nhưng Tống Minh Thư vẻ mặt triệt để ngốc trệ. Mà những người khác thì là đang thở dài bên trong, làm Tống Minh Thư thấy đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Thần Sơn, chính là Doanh Vọng đại sư chỗ mỏm núi, trên đó có đan đạo một mạch 10 vạn đệ tử 100 vạn dược đồng, chính là rốt cục thần thánh chi địa. Toàn bộ trung vực bên trong, ngoại trừ Doanh Vọng đại sư bên ngoài, chỉ có Yêu Ma vực Không Cốc đại sư, mới có thể thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này. Mà Không Cốc đại sư lâu dài bế quan, tỏa trấn Yêu Ma vực trong đó, có thể nói, toàn bộ trung vực đan dược cơ hồ đều là xuất từ Đan Thần Sơn. Các thế lực lớn mua đan dược vô luận có phải hay không trực tiếp theo Đan Thần Sơn trong tay mua sắm, nhưng trong đó có 99% đều là Đan Thần Sơn luyện chế. Tống gia đạt được đan dược một dạng như thế, mà giờ khắc này, Doanh Vọng đại sư hạ mệnh lệnh này, trước hết để cho là đem Tống gia hết thảy đan đạo chi lộ toàn bộ phong kín, bọn hắn nếu muốn thu hoạch được đan dược cái kia cũng chỉ có một phương pháp. Chính mình luyện chế, không đơn thuần là đan thần sơn không cho bọn hắn luyện chế, liền liền mặt khác đan sư cũng đều sẽ bởi vì không dám đắc tội đan thần sơn, từ đó không cho bọn hắn luyện chế đan dược. Đây không thể nghi ngờ là phong kiến Tống gia đan dược chi lộ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.